Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh Radio Suy Ngẫm. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tiến sẽ ra thêm một chuyên mục nữa trên kênh này, đó chính là chuyên mục về chuyện ngắn, chuyện đời, xen kẽ những video về chuyển động lực và triết lý kinh doanh. Mời các bạn sẽ cùng đón nhận ủng hộ Tiến nha. Câu chuyện đầu tiên của chuyên mục này với tựa đề là Cô Dỗ, một câu chuyện được đón nhận rất nồng nhiệt ngày xưa trên VOZ, với nội dung kể về những kỷ niệm của tác giả trong gia đình truyền thống nề nếp vào những ngày cỗ dỗ cả nhà quê quần. Tôi chẳng biết mặt ông nội, sinh ra thì ông đã mất từ lâu rồi. Chỉ biết ông qua cái ảnh thờ là hình của một ông cụ đóng khăn xếp, mặt vuông vức, môi thì mỉm cười, trán nhiều nếp nhăn, chạy song song đều đặn, mắt nhìn vô cùng nghiêm nghị. Tôi hay phải quét bàn thờ. Mỗi khi quét bằng cái chổi rơm kiểu Tết lá rong thì tôi lại nhìn ảnh của ông, trông ông khó gần thế nào ấy. Nhưng mà qua lời kể của mọi người thì ông nhân từ lắm. Ông là lý trưởng tỉnh Bằng, có thẻ bài bằng ngà hẳn hoi nhá. Ông còn bốc thuốc bắc, vợ cả thì có gánh hàng ngoài chợ, cơ người bể thế. Nhưng là địa chủ kháng chiến lại có con trai trưởng, bác cả nhà tôi là liệt sĩ chống Pháp, nên cải cách ruộng đất không bị đấu tố, chỉ bị cắt bớt ruộng đất và nhà đi thôi. Lý trưởng nhưng mà ông không có ác. Hồi nạn đói 45 đấy, mỗi lần lên huyện hầu thì ông hay bảo bà ba nấu cơm nhiều lên để ông nắm chim chim rồi chia cho người đói ở dọc đường. Nhiều lần chia hết sạch thì ông phải nhịn đói đi về. Nhà tôi thỉnh thoảng sau này vẫn có khách, những khách lạ hoắc, nhưng mà đến nhận là được ơn của cụ giúp hồi trước, đến để thắp hương tạ ơn cụ. Có cả những ông cán bộ đi con mang ca về nữa, rồi biếu cả nhà những hộp sữa bột ngon lắm. Đấy, đại loại về ông chỉ có thế thôi. Tôi nhớ về ông chủ yếu là vì được ăn cỗ. Ăn cỗ dỗ ông là những lần được ăn ngon hiếm hoi lắm nên tôi rất nhớ. Vì dỗ ông vào cái mùa vải, được ăn vải Thanh Hà vỏ mỏng cùi dày, hạt nhỏ. Ăn mít dai đường, thứ mít vườn nhà cả muối cả sơ đều vàng óng, ứa mật, ngọt ấm vào cả đến tận cuống họng, đến dạ dày. Thứ mít giấm trong thùng trấu thơm inh ỏi xóm ngõ, thơm cả một quãng đời tuổi thơ. Và cỗ dỗ ngon lắm. Những thứ ngon tốt thì đều được để lại dành vào dịp dỗ của ông. Cặp cá chép dưới ao, cặp gà một trống một mái nuôi từ trước Tết, rồi còn đồ của các cô các chú mang đến góp dỗ nữa. Toàn đồ ngon thôi. Trước ngày dỗ của ông, các cô các chú đã đến nhà hỏi dỗ. Nhà lại đèn thắp sáng trưng. Các cô các chú hỏi bố tôi về dự định ngày dỗ làm gì, định mở rộng hay là hẹp thôi. Số lượng khách mời, số lượng mâm bát rồi đến thực đơn. Nghe thôi đã thấy ngon rồi. Nhà toàn người nấu nướng khéo nên bố tôi hay kết luận cuộc hỏi dỗ bằng giọng trầm trầm. Cơ bản là năm nay khó, lại phải lo sửa cái sân của khu mộ chi họ, không chuột nó đào. Lo cho cô Hùng vào đại học trên Hà Nội nữa. Nên trước, các cô chú à, làm 7 mâm thôi, 5 đĩa, 3 bát. Trước nhưng mà không được làm úi rồi nha, không ông cụ giận đấy. Tráng miệng thì có mít và vải nữa, trà móc câu thái. Tôi nhờ mua được rồi, chú Thể chọn vanh thuốc ngon nhất nhá. Loại thuốc đặc đấy, nó hợp vị nước với trà. Một nồi trà xanh to ủ rơm nữa, thông nhất thế nhá. Bố tôi đã chốt là các cô các chú chỉ có dạ thôi. Bố tôi là trưởng, nhưng là trưởng thứ. Bác cả là liệt sĩ mất mà chưa có con trai, thế nên cúng dỗ việc họ về nhà tôi tất. Căn nhà nam gian và cơ ngôi của ông nội để lại, bố tôi nhường cho chú hai vì có hai vợ. Còn nhà tôi thì làm nhà ra sát mương nước, nhưng mà cũng bề thế rộng rãi lắm. Cúng dỗ đều làm ở nhà tôi cả. Việc dỗ tất bật từ hôm trước, mẹ tôi nào chọn gạo, ngâm đỗ, lạc, ngâm gạo đồ xôi, sắp xếp rửa bát đũa, chén đĩa, mượn mâm, mượn thớt, mượn chiếu ở nhà các cô các chú rồi mài dao nữa. Nhờ có ông Hẹ đánh lưới quây bằng được cặp cá chép và các loại cá khác nữa. Sau đó thả cá vào cái chum ngoài gốc cau, ngoài nền giếng. Chúng thì cứ sùng sục oàm oạp cả đêm ấy. Sáng hôm sau thì từ tinh mơ, các chú các thím đã sang nhà cùng với cả mẹ tôi sắp dỗ rồi. Ăn vội lưng cơm cá tạp kho nhát, rồi ai vào việc nấy. Mùa nóng làm sớm cho mát, cái bếp nhà thì không đủ, nên chú Thẹ bao giờ cũng xách cái kiềng bếp sang. Bắc bếp rồi đút củi, đun nước sôi, hãm trà xanh rồi quấn rơm ủ cả nồi trà xanh cạnh trái nhà. Bao giờ cũng lẩm bẩm: trà muốn xanh nước và thơm là phải có cả tí cành và tí hoa nữa. Nhất định phải có miếng gừng già. Nước sôi thì đổ đầy các phích dạng đông, sau đó chú đun thêm nước để làm gà. Gà phải làm sớm để ráo lên bàn thờ mới đẹp, lúc chặt thì mới không có nát. Mẹ đi chợ lấy giò chả đã đặt trước rồi, mua quà cho lũ trẻ con. Còn vàng hương và đồ mã đã được mua từ hôm trước. Bố thì chuẩn bị bàn thờ, lư hương và bộ tam sự được đánh trấu vàng chóe. Mặt bàn thờ sạch nhẵn đến mát lạnh. Bố tôi thì bày hoa quả, rượu, lễ, vàng hương, đèn nến. Hoa quả của vườn nhà, chuối xếp thành vòng, cam thì được gài vào. Cái bàn thờ bỗng chốc ngập màu sắc và mùi vị. Mùi hương vòng làm cho bầu không khí rất trịnh trọng và nghiêm cẩn nữa. Bàn thờ xong xuôi, bố ra chỉ đạo việc làm cỗ. Chõ xôi đã bốc khói rồi, bố chọc lỗ cho thoát hơi, cho chín đều và rắc thêm ít muối nữa. Chít thêm tí đất sét vào thành chõ để cho nó kín hơi đi. Đôi gà làm sạch sẽ, mổ moi, buộc chéo cánh, luộc trong nồi quân dụng. Cá thì rán sau. Đợi chợ về có thịt để lọc mỡ rán cá, làm món xào và nấu miến với cả cá rán nữa. Cá được chuyển ra chậu to. Sống cả đêm thì đã nhả nhiều nhớt, nên giờ cho vào chậu nước mưa. Con cá rõ từng cái râu một, cái vảy một đấy. Làm cỗ dỗ là tuyệt đối phải tịnh, không có ưu tiên trẻ em được nếm nếm gì hết nha. Xôi dỡ ra, gạo nếp, hương trắng ngà, hạt nào ra hạt đấy. Đỗ xanh chấm vàng úp gọn gàng, bốc khói thơm dịu dịu. Giò chả thái đầy, xếp hai tầng vào đĩa. Chả vỏ vàng, ruột hơi hồng, nhìn rõ chỗ độn bì và mỡ miếng giã còn chưa hết. Giò chắc, sắt khoanh ngọt bằng tràn chặn, chia sáu đều như cánh hoa vậy. Thêm món lòng gà xào mướp nữa, thịt lợn xào đố đũa, canh khoai sọ, chân giò rau nhút, canh cá nấu rau bầu, ăn ghém nữa. Canh miến mộc nhĩ nấm hương cho rau răm, ngon hơn cả cỗ Tết. Bọn trẻ thì được sai vặt pha mắm, san rượu, nhặt rau thơm, hái lá lộc. Bố tôi thì cẩn thận với mâm cơm cúng lắm. Ông làm với cả sự thành kính với cha của mình vậy. Tất bật ồn á, chuyện trò, nhưng mà chỉ lưng buổi thôi là mâm cúng đã xong rồi. Đầy đặn và ngon lành, đủ 5 đĩa, 3 bát. Đĩa giò trắng ngà, đĩa chả vàng ươm, đĩa gà luộc rắc lá chanh xanh, đĩa cá rán vàng trên phủ lá đinh lăng, đĩa xào thịt đỗ đũa. Cặp cá chép thì được rán vàng ươm, để chật hai cái đĩa lớn. Các thứ thì cứ thi nhau mà tỏa mùi hương thơm ngạt cả mũi ấy, chảy nước miếng. Bố tôi khăn áo chỉnh tề, tự tay bưng mâm cơm cúng đặt lên bàn thờ, thắp hương lầm rầm khấn vái. Rồi lần lượt mọi người vào lễ ông, không khí trang nghiêm và im lặng lắm. Tiếng dãi quần áo sồn sột nghe cũng rõ nữa cơ. Xong xuôi rồi thì ai lấy việc nào đó thì cứ làm thôi. Tiếu tít trò chuyện, chuyện xưa tích cũ, hát hò đủ cả. Bố tôi thì tráng ấm pha trà, khách cũng đã bắt đầu đến rồi. Toàn là họ hàng thân thuộc, nhưng ăn mặc tươm tất. Người thì xách chai rượu, người trùm vải, túi bánh. Đến đặt lên bàn thờ, thắp hương, rồi ra bàn uống nước nói chuyện. Tôi hay đứng dựa cột nhà ngậm kẹo mút cho đỡ thèm cỗ, đợi sai vặt và nghe mọi người kể chuyện về ông nội tôi. Chả biết có đúng hết không, nhưng mà toàn thấy kể là khen ông và cũng thấy mát mặt nữa. Khách đã đến đông rồi, bố tôi đã xuống dục sắp mâm, nhưng mà vẫn ngóng ngóng ai đó. Và đúng thật, tiếng còi xe ô tô bắt đầu vang lên rồi. Mọi người thì lập tức xôn xao. Bà trẻ về, mợ Tư, dì Tư, bà Tư về rồi kìa. Bà trẻ đấy, trắng, mặc áo hoa xanh thấm, tóc vấn cao, đeo túi xách vàng, đi ô tô. Bà sang trọng và đẹp đẽ như con công bước vào đám dỗ của ông tôi vậy. Vồn vã đáp trả tiếng chào của mọi người, xoa đầu trẻ con, bóp vai người lớn. Người bà thì thơm mùi xà phòng ca may. Bà vào chỗ bố tôi. Bác cả sắp giúp tôi lễ nhé. Anh lái xe đi sau, xách theo chai rượu trong hộp giấy, thuốc lá Thăng Long bao bạc, bánh hộp, toàn là thứ sang trọng thôi. Bố tôi thì trịnh trọng nhận lấy, rồi sắp ra một mâm riêng để lên bàn thờ. Chả có ai nói rõ, nhưng mà tôi biết bà Tư là bà vợ thứ tư của ông tôi. Lúc ông mất, bà còn trẻ, chưa có con cái gì cả. Để tang ông xong là bà cả khuyên bà đi lấy chồng đi. Thế là bà cho bà Tư cả cây vàng làm vốn. Bà ra phố lấy chồng rồi giàu có lắm. Có những chuyện khúc mắc mà tôi cũng chẳng hóng hớt được. Nhưng dỗ ông là bà về. Bà là người đầu tiên cho tôi ăn kẹo cao su đấy. Cái thứ kẹo dai thơm ngọt, ăn mãi không hết, chỉ có nhạt đi thôi. Bà ôm tôi, thơm tóc, thơm má tôi, dặn đi dặn lại. Con nhai chán rồi thì nhả ra nhá, đừng có nuốt đấy, không đau bụng. Cái kẹo cao su dính dính, ăn chán thì kéo ra chơi, thật là thích mà. Lúc bưng mâm cơm thì mọi người ngồi xuống vồn vã, sai, dục gọi nhau, chúc tụng. Bố tôi thì cầm chén đi mời, đi cảm ơn các mâm. Chả thấy ăn gì cả. Đúng là đói ngày dỗ cha, no ba ngày Tết. Còn tôi thì thả sức chén căng rượu, nhiều miếng nhai còn vội ấy chứ, ăn khẩn trương. Ôi, giờ lại nhớ tới những bữa cỗ dỗ ngon lành biết mấy. Các bạn thân mến, và câu chuyện ngắn này đã kết thúc rồi. Sắp tới thì Tiến sẽ xen kẽ phát triển kênh dựa trên những câu chuyện ngắn cùng với cả những video về động lực để giúp cho kênh của chúng ta có thể phát triển đều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tiến rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.